Chương 6, toàn quốc hết thể muội chỉ tùy ý chọn. Liên tiếp ba đạo thanh âm nhắc nhở, cộng thêm vừa rồi thanh tâm ấn thành công thi triển, Diệp Thần trong lúc nhất thời có điểm ngộng. Ken phụ thần chiếu cố người may mắn a, ngươi trở thành toàn bộ sẽ vở cái thứ nhất thành công trưởng khống thần cấp kỹ năng người chơi, gần tuyên bố toàn bộ sẽ vở thông cáo, có hay không ẩn giấu người chơi tin tức dù hí thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Ẩn giấu Diệp Thần phản ứng kịp, vội vàng nói: "Kiếp trước trưởng khống thần cấp kỹ năng, toàn bộ đều là chính phủ mặt nhân vật, hoặc là thế giới đỉnh cấp hảo môn gia tộc. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có một thường dân trưởng không quá. Bản thân này liền đại biểu rất nhiều vấn đề ở bên trong. Tại chính mình không có chân chính cường đại lên phía trước, Diệp Thần còn không muốn trước giờ đối mặt quốc gia lực lượng. Bởi vì này chủng thần cấp kỹ năng liên quan quá lớn, là thần tích vong du bên trong, người chơi duy nhất có thể lấy dẫn vào thực tế kỹ năng một ngày nắm giữ quá nhiều người, thế giới lực lượng cách cục nhất định sẽ bị cải biến. Bất quá cái này chắc cũng là kiếp trước. Chính phủ đối với thần cấp kỹ năng thực hành phong tỏa, phát triển thong thả, cuối cùng trái đất bị hư không xâm lấn ma vật hủy diệt một nguyên nhân á." Diệp Thần cảm thấy, chờ mình chân chính cường đại lên, loại này thần cấp kỹ năng nên được đến khuyết tán, làm cho chân chính người có thiên phú có thể triệt để phát huy uy năng của nó. Bất quá, khuyết tán đối tượng, tự nhiên được là người một nhà. Diệp Thần tuyển trạch ẩn dấu phía sau, một cái màu đỏ thấm hoành phi, bắt đầu ở toàn thế giới hết thảy thần tích vong du người chơi trước mắt thổi qua. "Chúc mừng người chờ X trở thành toàn bộ sẽ vở cái thứ nhất thành công trưởng khống thần cấp kỹ năng người chơi, thần cấp kỹ năng bảng chính thức mở ra, toàn thế giới người chơi xôi trào mì gột, ta còn ở gom tiền chuẩn bị mua cuốn thứ nhất thích khách sách kỹ năng, con mẹ nó đã có người làm được thần cấp kỹ năng trò chơi này, dã bụt đi, tuyệt đại bộ phân người liền kỹ năng bình thường đều không nắm giữ, cũng đã có người đạt được thần cấp kỹ năng, trò chơi này cũng quá không thăng bằng nắm giữ thần cấp kỹ năng người chơi, xin chú ý nơi này là nước Mỹ lầu năm góc, bất luận ngươi là bực nào quốc tịch, thân phận, chúng ta đều chân thành mời ngươi gia nhập vào chúng ta nước Mỹ, tiền lương tùy ngươi nói bao ăn bao ở bao, lão bà 50.000 bình biệt thự tùy ngươi chọn, cả đời hưởng thụ thượng tướng quân hàm đãi ngộ, hàng ngày xuất nhập chuyên dụng quân cơ đưa đón, nắm giữ thần cấp kỹ năng thiên tài người chơi, ngươi tô tờ chúng ta lọa quốc chính phủ, toàn thế giới đều biết chúng tờ AAV nước ngoại chỉ mềm mại nhất, nhất phong khoáng, chỉ cần ngươi gia nhập vào chúng tờ AAV quốc, chế độ một vợ một chồng chúng ta có thể vì ngươi cá nhân đặc biệt thay đổi, vì không giới hạn số lượng chế. Toàn quốc hết thể mọi chỉ tùy ý chọn nắm giữ thần cấp kỹ năng người chơi, ra ra người tô tờ ta là UAE vương tử, ta nguyện dùng quốc gia của ta một nửa dầu mỏ, đổi lấy ngươi dạy ta trưởng khống thần cấp kỹ năng phương pháp, thế giới tần đạo bị triệt để xoát bạo. Rất nhiều người chơi vừa mới bắt đầu nhận được toàn bộ sẽ vở thông cáo vẫn là ngộng, tuy là vô ý thức cảm thấy thần cấp kỹ năng phi thường như bức, nhưng cụ thể như bức tới trình độ nào không có chân thực cảm quan. Nhưng cái này từng đống các quốc gia đỉnh cấp lực lượng tầng thứ người, đối với tên kia thần cấp kỹ năng người chơi, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mời chào. Liên thượng tướng quân hàm, lão bà không giới hạn số lượng, quốc gia dầu mỏ tiễn phân nửa đều chỉnh ra tới, thế này thì quá mức rồi, bất quá, là một người đột nhiên ở thế giới tần đạo đánh ra một câu nói phía sau, cả thế giới tần đạo đột nhiên liền trầm mặc. Bước đi mang gió, ta nói trên lầu các vị, các ngươi cứ như vậy xác định vị kia thần cấp kỹ năng người chơi là một nam, lẽ nào liền không thể là một nữ, vạn nhất người ta là đồng tính luyến đâu, hoặc là cái Phật hệ vô dục vô cầu, lời của các ngươi có tỷ vết phá hủy phát lại dưới người chơi chấn kinh rồi. Ngoạ tào, người này như bức a, dám đối toàn thế giới tuyệt đối là giang tinh trung hoàng giả cúng bái hoàng giả hoàng giả, nếu như ngày mai ngươi còn sống, phiền phức chi một tiếng ngày mai, đùa gì thế, vừa rồi ta đã nghe được có người đập nhà bọn họ, cha đồng hồ nước người nhiều hơn thì là mở ra mơ y tăng thêm thần cấp kỹ năng bảng. Chỉ thấy trên bảng danh sách, cô Linh Linh treo cao một người, tên của người này còn bị ẩn giấu, chỉ có thể nhìn được phía sau một cột tin tức thần cấp kỹ năng, thanh tâm ấn trưởng khống giả, hiện nay xếp hàng thứ nhất thanh tâm ấn, đây là kỹ năng gì, có cái gì công năng hiệu quả, có người hiểu sao, phiền phức đi ra phổ cập khoa học một cái, phổ cập khoa học cái giám á, toàn thế giới chỉ có một vị kia nắm giữ, nhân ra không nói, ai biết không thấy được toàn thế giới đều ở đây tìm vị kia ngưu nhân sao. Bất quá nếu là thần cấp kỹ năng, ngược lại rất trâu bò là được, mọi người tận lực hướng nhất điều địa phương, muốn có thể biến muội chỉ điểm thạch thành kim một đao, 999 cấp, chứng kiến thế giới các quốc gia phản ứng, Diệp Thần càng thêm cảm giác mình ẩn giấu nhân vật tên tuyển trạch đúng. Cũng may thần tích vong du, biểu hiện ra là do toàn thế giới chính phủ các nước liên hợp tuyên bố. Nhưng phục vụ khí cùng hạch tâm, căn bản không thuộc về cái thế giới này khoa học kỹ thuật, cũng không người nào có thể trưởng khống. Vì vậy không tồn tại có thể đi qua phục vụ khí tra tìm Diệp Thần tin tức quân trịt tình huống. Hai tay vũ động, lại một lần nữa thi triển thanh tâm ấn. Ken, ngươi thi triển thần kỹ, thanh tâm ấn, lượng máu 20, độ thuần thục 2/100, chứng kiến độ thuần thục cái kia một cột, Diệp Thần như có điều suy nghĩ. Quả nhiên là có thể trưởng thành kỹ năng. Bằng không, tuy là toàn chức nghiệp có thể nắm giữ, không cần hao tổn làm, nhưng chính là 20 lượng máu kỹ năng, làm sao cũng không khả năng được phong làm thần kỹ mở ra bảng sở kỳ hiệu. Nhân vật, mãng phu chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, thuẫn chiến đẳng cấp, 1 cấp điểm kinh nghiệm 7220 sinh mệnh, 85 1 điểm nộ khí, 1100 thuộc tính, thể chất 10, lực lượng 5, mẫn tiệp 5, linh lực 5 công kích, 5 phòng ngự, 2 năm kỹ năng, trào phúng, thanh tâm ấn thần cấp nhất dài, 2100, may mắn 62 thiên phú, thập bội phản tổn thương chú, bị bất luận cái gì công kích, đều có thể lấy sở thụ công kích đáng giá thập bội phản tổn thương trở về ân, kỹ năng có điểm đơn bạc, chí ít kiên thuẫn. Cùng chân đá hai cái này kỹ năng phải học đến, bằng không phía sau vô luận đánh quái vẫn là vào phó bản, đều có chút chịu thiệt. Diệp Thần kéo ra cư A số cho chơi trong thanh giao dịch. Nơi này là lấy người chơi chỗ thành trấn làm đơn vị, hết thể người chơi tuyên bố các loại vật phẩm giao dịch bình đài. Bất quá bởi vì có giao dịch thủ tục phí quan hệ, phí dụng so với ven đường người chơi hàng vỉa hè đắt một chút, nhưng thắng ở thuận tiện, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể giao dịch. Bất quá bây giờ Diệp Thần có 3 đồng bạc, ngược lại cũng không coi quá túng quẫn. Ở kỹ năng một cột trung tuyển chọn thăm dò, lựa chọn kiên thuẫn cùng chân đá hai quyển sách kỹ năng, tìm 40 đồng tệ. Hai tay trả một cái, đem hai quyển sách kỹ năng đều học xong. Diệp Thần trong nháy mắt nhiều rồi hai cái kỹ năng. Trong đó, kiên thuẫn kỹ năng có thể tăng người chơi 30% phòng ngự, thời gian kéo dài 2 giây, thời gian cột đồ 1 phút. Ma chân đá thì có thể cắt đứt đối phương kỹ năng. Làm xong những thứ này, Diệp Thần bản thân tin tức đột nhiên sáng lên. Ken người chơi manh đến tim ngươi tan chảy ở trong hộp thơ của ngươi tụ vào ngân tệ. 3. Xin chú ý kiểm tra và nhận phụ chú tin tức. Cao thủ, ngươi tiến công chiếm đóng thật sự hữu hiệu. Lao đại nói, nhiều một viên ngân tệ là thưởng ngươi. Mặt khác, lão đại hỏi ngươi, có nguyện ý hay không gia nhập vào chúng ta hỏa hoàng công hội. Chúng ta công hội đều là các loại xinh đẹp muội chỉ. A Diệp Thần thu 3 đồng bạc, lắc đầu bật cười. Đời này hắn chuẩn bị sáng lập thuộc về mình công hội, là sẽ không cân nhắc gia nhập vào người khác công hội. Mặc dù cái này hỏa hoàng công hội, kiếp trước ở chính giữa hoa khu, thực lực xếp hạng 10 vị trí đầu. Thuận tay trở về cái tin tức, đa tạ tạm thời không phải suy nghĩ gia nhập vào bất luận cái gì công hội. Sau đó liền trực tiếp hướng 3 cấp bãi quái khu vực Thải Vân chuẩn chỗ khu đi tới.